Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144, cô Akira chú ý. Ta từng ở Goblin Slayer thế giới săn giết Goblin. Cũng từng ở High School of the Dead thế giới đánh giết zombie. Ta từng đứng lên qua Hunter X. Hunter bên trong thế giới bầu trời sân đấu tháp cao, nhìn xuống toàn bộ thành thị. Cũng từng ở Kemono Friend bên trong thế giới ngang qua, xem khắp cả toàn bộ cánh rừng. Ta từng ở Gotobun no Hanayome bên trong thế giới làm trù nghệ lão sư. Cũng từng ở Trung Hoa tiểu gia bên trong thế giới bái Abi sư phụ. Từ cơ sở trù nghệ học đồ bắt đầu học tập, ta từng cùng các tinh linh chuyện trò vui vẻ. Cũng từng cùng đám yêu quái chơi nháo trêu ghẹo. Ta đi qua con đường, đi qua địa phương, trải qua thành thị, lữ đồ qua thế giới. Không có ai có thể so với ta càng nhiều. Những thứ này đều là ta trù nghệ lên tài phú, lấy này đến ngưng tụ ta chú ý, ảo tưởng 3000 đại thế giới. Đột nhiên trong lúc đó, cô Akira cảm giác mình trên người thật giống nhiều một chút vật gì. Nhưng cụ thể là cái gì, lại nói không rõ. Nhưng cô Akira rất nhanh sẽ ý thức được. Đây là chú ý hạt giống đã rơi xuống đất. Rơi vào rồi trong lòng chính mình lập tức thời gian rời đổi. Sẽ từ từ, mọc rễ nảy mầm. Cô Akira lộ ra vẻ tươi cười. Chú ý vật này, đúng là rất bác đồ vật. Bỗng dưng liền có thể tăng lên một đạo xử lý. Nấu ăn, không phải từ nguyên liệu nấu ăn lên. Không phải từ đồ gia vị lên. Không phải từ hỏa hầu lên. Cũng không phải từ đao công lên, chính là rất kỳ quái. Ở chế tác xử lý, nấu ăn, trong quá trình, chậm rãi hòa tan vào. Cô Akira trước cho rằng đây là rất khó thu được đồ vật. Thế nhưng không nghĩ tới chỉ là linh quang hơi động, hạt giống liền sinh ra. Này khá giống là trong tiểu thuyết võ hiệp tỉnh ngộ. Trong một ý nghĩ, liền sản sinh biến chất, Giang đại ca. Kết quả đi ra, ai thắng? Megumi thắng. Yukihira Suma một mặt cao hứng dáng dấp, là thật sự vì là Tadokoro Megumi mà cao hứng, ngoại trừ những kia hiểu rõ chủ ý người. Ở những người khác xem ra, Tadokoro Megumi này cùng nhau đi tới, quá gồ ghề, nhiều lần đều suýt chút nữa ngay ở đào thải biên giới. Mà lần này, cũng là miễn cưỡng tiến vào chính thi đấu danh sách thiếu một chút. Takumi liền thắng được Tadokoro Megumi. Có điều, này một hồi, Tadokoro Megumi chứng minh chính mình, đánh bại Mimasaka Subaru, hơn nữa còn là ở Mimasaka Subaru sử dụng thủ đoạn bỉ ổi dưới tình huống. Thắng được cuộc tranh tài này, thành công tiến vào mùa thu chọn lựa thi đấu. Tứ cường Irina cảm thấy có chút khó mà tin nổi, chúng ta liền thắng hai chàng. Cô Akira cười vỗ Irina một hồi, nói, Irina, người bộ dáng này không đúng vậy. Thấy thế nào lên ngươi thật giống như đối với chúng ta tổ thành viên không phải rất tin tưởng dáng. Vẻ, chính là, Irina, ngươi nhưng là chúng ta A tổ đạo sư trợ thủ, Yukihira Suma nói rằng. Đúng rồi, Irina, đúng hay không ta thắng được trận này mùa thu chọn lựa sau khi... là có thể khiêu chiến các ngươi thập kiệt. Hisako gật đầu một cái, nói, thu được mùa thu chọn lựa sau khi thắng lợi, xác thực liền có khiêu chiến thập kiệt tư cách, Irina. Cái kia ngươi chờ xem, chờ ta thắng lợi, ta lập tức tới ngay khiêu chiến ngươi, hừ. Irina hừ lạnh một tiếng, nói, thắng Alice, liền coi chính mình sẽ là ta đối thủ. Ta cho ngươi biết, giữa chúng ta còn kém 100 năm. 100 năm. Tadokoro Megumi thở hồng hộc trở lại chuẩn bị chiến. Giang đại ca, ta làm được. Tadokoro Megumi hai con mắt đỏ chót, viền mắt ướt át, nước mắt từ bên trong chảy ra. Giang đại ca, cảm tạ ngươi. Suma, Hisako, Irina cũng đều cảm tạ các ngươi. Các ngươi giúp ta rất nhiều, Yukihira Suma gãi gãi đầu. Nói, Megumi, ngươi đang nói gì đấy? Chúng ta là một tiểu tổ thành viên. Trợ giúp lẫn nhau vốn là chuyện rất bình thường a, như ngươi vậy. Để gian phòng bầu không khí đều trở nên hơi lả lả, cô Akira đứng lên. Nói, hôm nay hai cuộc tranh tài đã kết thúc. Hisako, ngươi về sớm một chút, nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta những người khác cũng về sớm một chút. Ngày mai lại đây cho Hisako, còn có Kuroki bạn học, cố lên. Cô Akira đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn thử một chút, chính mình cái kia viên vừa mới vừa sinh ra chú ý hạt giống, Giang đại ca. Ta cùng Megumi có thể đi ngươi trong cửa hàng sao? Đương nhiên, chỉ muốn các ngươi không quấy nhiễu đến Shinomiya bọn họ công tác là có thể. Chỗ của ta bất cứ lúc nào đều hoan nghênh các ngươi, Irina do dự một chút. Có chút muốn đi, nhưng nhìn thấy bên cạnh Hisako, vẫn là ngừng lại, nói, Giang lão sư, ta đến bồi Hisako, không có cách nào qua đi, Hisako cố lên, hy vọng ngày mai cũng có thể đạt được thành tích tốt, mùa thu chọn lựa thi đấu. Ngày thứ nhất chính thi đấu, A tổ toàn thắng liền B tổ bên kia bầu không khí thì có điểm lúng túng, Alice là không ai dám nói. Dù sao cũng là Senzaemon tôn nữ, nhưng Mimasaka Subaru liền không giống nhau. Vốn là Eizan Esuya tiểu đệ, bị phun một đầu ngụm nước, Hayama Akira đứng lên, nói, ngày mai thi đấu, ta nhất định sẽ thắng, mà Miyoko, nhưng là nhìn về phía Alice, Kuroki bạn học trù nghệ, lợi hại sao, mạnh hơn ta. Alice đã biết được điểm này, Miyoko nhất thời trong lòng nguội nửa đoạn. Có điều rất nhanh, lại phấn chấn lên, không có chịu thua, mà là quyết định đem ngày mai xử lý. Nấu ăn, làm càng tốt hơn, coi như không thể thắng, cũng không thể thua quá khó coi, Miyoko. Cố lên, Gohara trở lại Giang thị nhà hàng, trực tiếp tiến vào nhà bếp, làm ba đạo xử lý. Nấu ăn. Đạo thứ nhất, không sử dụng bất kỳ năng lực. Đạo thứ hai, sử dụng vừa sinh ra chú ý hạt giống. Đạo thứ ba, thực đơn, thêm vào vừa sinh ra chú ý hạt giống, xử lý. Nấu ăn, cô Akira lựa chọn chính là sông trong thức ăn ma bà đậu hũ. Chủ yếu là cái này nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh chuẩn bị tương đối nhiều. Cái khác nguyên liệu nấu ăn đều không thuộc về cô Akira nhà hàng bên trong nguyên liệu nấu ăn. Cô Akira đối với mới mẻ độ yêu cầu rất cao. Trên căn bản đều là trước một ngày buổi tối đặt tốt. Sáng ngày thứ hai đưa tới. Không dùng hết, buổi tối nhưng là sẽ vứt bỏ, có điều tình huống như thế. Chưa từng xảy ra. Kojiro Shinomiya, Takegawa Hotaru, Akasaka Zomoku. Không có ai xử lý, nấu ăn, sẽ ở một ngày kia có còn lại. Giang thị nhà hàng mới phòng ăn từ khi khai trương bắt đầu từ ngày kia. Liền vẫn là cung không đủ cầu, nhưng cô Akira không có tăng cường giờ mở cửa. Cùng với tăng cường xử lý, nấu ăn, số lượng ý nghĩ, hiện tại số lượng ấy, đối với tiến vào khách hàng trải nghiệm là tốt nhất, người nhiều hơn nữa. Khách hàng trải nghiệm liền không tốt hơn nữa. Cô Akira hiện tại cũng không quá thiếu tiền. Hiện tại cô Akira càng quan tâm loại kia đem ưu tú xử lý. Nấu ăn hiện ra ở khách hàng trước mặt. Loại kia khách hàng tán đồng cảm giác. Akasaka Zomoku cảm thấy đi tới Giang thị nhà hàng hầu như là chính mình cả đời này quyết định chính xác nhất. Càng tốt hơn ông chủ, càng tốt hơn nhà bếp, càng tốt hơn phòng ăn, cùng với khách hàng đối với tay nghề của mình càng mạnh hơn tán đồng này ở trước đây là xưa nay đều không có hơn nữa. Ở Kojiro Shinomiya cùng Takegawa Hotaru bên cạnh, coi như hai người kia không dạy Akasaka Zomoku, nhưng Akasaka Zomoku chỉ là ở bên cạnh nhìn, liền có thể học được rất nhiều việc. Những này cũng đều là Akasaka Zomoku trước công tác trong hoàn cảnh. Không có, Giang đại ca, ngươi đang làm gì? tại sao làm ba phần giống như đúc xử lý nấu ăn? A, đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Cô Akira bưng ba cái mâm hướng đi chính mình tư nhân phòng ăn, quay đầu lại liếc mắt nhìn nhà bếp, ba người các ngươi có muốn tới hay không thưởng thức một hồi cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.